La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, Pannoni liên quân tới. Ngươi sao không nói sớm? Peko giận mắng một tiếng, xoay người hô, đều đừng huấn luyện rồi, đều về trướng bồng của mình nghỉ ngơi thật tốt, ai cũng không cho phép la to, nếu không dựa theo quân pháp trừng phạt. Đại đội trưởng, nơi này khoảng cách địch nhân rất xa, bọn hắn không có khả năng phát hiện chúng ta. Ngươi không cần lo lắng. Thanh niên cẩn thận an ủi. Thanh niên Yadobak là người Scordisi, đã từng là Sezestiker thủ lĩnh Waris Namno, vì nó chăn thả bầy dê. Bởi vậy đối với Veridosi phía đông cái này Sezestiker chạy chung quanh địa hình hết sức quen thuộc. Yadobak đã từng bởi vì lạc mất vài đầu dê, sợ hãi lọt vào chủ nhân trừng phạt, bốc lên bị dã thú tập kích nguy hiểm xâm nhập dãy núi. Kết quả phát hiện bây giờ doanh địa chỗ nơi này, địa thế nơi này bằng phẳng, cây cối cỏ hoang không nhiều, có nguồn nước, tương đối bí ẩn, hơn nữa vùng này vậy mà không có bao nhiêu loài chim nghỉ lại. Hắn cuối cùng tìm tới dê, nhưng bởi vì hắn đã khuya mới trở lại trại, để Waris lòng nghi ngờ hắn mong muốn chạy trốn, đem hắn đánh gần chết. Nếu không phải Imeric dốc lòng trị liệu, hắn không có khả năng sống tới ngày nay. Lần này quân khởi nghĩa muốn tại sông Kupa bờ đông bên trong dãy núi xây một cái bí mật doanh địa, triệu tập quen thuộc vùng này địa hình người Scordisi cung cấp đề nghị. Kết quả, Yadobak nâng lên nơi này trở thành chọn lựa đầu tiên, mà hắn cũng bởi vì là quen thuộc dãy núi này, lại trong núi có thể bôn tẩu như bay, mà nhận trọng dụng, trở thành chi bộ đội này trọng yếu nhất trinh sát. Bởi vậy, Peko thái độ đối với hắn coi như không tệ. Ngươi không hiểu, người Sezestiker đại binh tiếp cận, muốn chiến thắng bọn hắn, chủ yếu liền phải dựa vào chúng ta. Peko nhớ tới xuất phát trước Maximus liên tục căn dặn hắn, nặng thêm ngữ khí nói rằng, chúng ta là một chi kỳ binh, tại chúng ta phát huy tác dụng trọng yếu trước đó, ngàn vạn không thể để cho địch nhân biết, bằng không bọn hắn một khi có phòng bị, chúng ta liền đã mất đi tác dụng rất lớn. Bởi vậy chúng ta ngàn vạn không thể sơ sẩy chủ quan. Hiểu chưa? Yadobak suy nghĩ một chút, mới trọng trọng gật đầu nói rằng, rõ ràng liền tốt. Mấy ngày nay ngươi ngay tại trong doanh địa đợi, đợi đến Sezestiker quân đội cho rằng phía sau của mình an toàn, buông lỏng cảnh giác về sau, ta lại phái ngươi mang theo cái khác mấy cái thám tử một khối ra ngoài, đem người Sezestiker hai cái trại kia phòng ngự tình huống, lương thực dự trữ vị trí, cùng bọn hắn vận chuyển lương thực quy luật đều cho ta làm rõ ràng. Đến lúc đó chúng ta lại cho bọn hắn đến một chút hung ác. Vâng, đại đội trưởng, Yadobak hưng phấn hành lễ đáp lại. Yadobak sau khi rời đi, Peko nhéo nhéo hai tay, lòng bàn tay có chút ẩm ướt. Sezestiker đại quân đến để hắn cảm nhận được một chút khẩn trương. Nguyên bản, binh bộ đối với phái một chi nào đội ngũ xem như giấu ở bên ngoài kỳ binh có tranh luận. Làm Maximus thuyết phục mấy vị binh bộ chủ quan, hắn cho rằng Peko là người Illyria, có thể tốt hơn cùng trong đội ngũ Scordisi các tân binh khai thông giao lưu, để bọn hắn phục tùng. Tiếp theo, Peko thống xuất đội hộ vệ binh sĩ tuyệt đại đa số là người Seo cùng người Illyria. Bọn hắn quen thuộc tại trong vùng núi sinh hoạt cùng chiến đấu. Trọng yếu nhất là lần trước hội chiến bên trong Peko xuất lĩnh đội hộ vệ cùng Scordisi tân binh, rất tốt hoàn thành tập kích nhiệm vụ, trở thành đánh bại Sezestiker quân đội mấu chốt. Chị phải lại một lần nữa đem trách nhiệm giao phó cho hắn. Cuối cùng trải qua thương nghị, Peko xuất lĩnh hơn 300 tên đội hộ vệ binh sĩ, cộng thêm hơn 100 tên Scordisi tân binh, tổ kiến thành 500 người kỳ binh, giấu kín tại bên ngoài, tìm cơ hội phá địch lương đạo, nhiễu loạn nó phía sau. Peko, ngươi không cần cô phụ Maximus thủ lĩnh tín nhiệm, đây chính là hiện ra ngươi năng lực thời điểm, có gì có thể hốt hoảng. Peko dưới đáy lòng tự nhủ lấy, siết chặt nắm đấm. Henry tại tham gia xong liên minh bộ lạc hội nghị về sau, mới chậm rãi từ từ trở về xe Jessiker chủ trại. Về trại về sau, hắn lập tức mở một lần bộ lạc hội nghị, hướng các trưởng lão tuyên bố, liên minh bộ lạc sẽ điều động viện quân. Từ hắn xuất lĩnh, tiến đến chinh phạt chi kia ngoại lai lính đánh thuê, tiêu diệt bọn hắn, cứu ra bị bắt làm tù binh các tộc nhân. Cái này một tin tức chấn phấn toàn bộ lạc, trấn an mất đi thân nhân đám tộc dân. Tới hắn nhà chính khóc lóc kể lể người ít đi rất nhiều. Bất quá, Andrew cũng không có thư thái nhiều ít. Hắn có hai kiện đại sự nhu cầu cấp bách đi làm. Đầu tiên là chinh lương thực. 30.000 đại quân xuất chinh. Một ngày tiêu hao lương thực cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa lần trước chiến tranh thất bại chứng minh chi này lính đánh thuê là cường địch. Rất có thể không cách nào trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tiêu diệt. Bởi vậy Andrew cùng các trưởng lão thương thảo quyết định, ít nhất phải duy nhất một lần chuẩn bị cung cấp 30.000 người dùng ăn 10 ngày trở lên lương thực. Đây chính là một cái khổng lồ số lượng. Hoàn toàn không phải Andrew lệ thuộc trực tiếp bộ lạc liền có thể cung cấp. Nhất định phải tại toàn bộ Sezestiker các bộ lạc bên trong trưng thu. Mặc dù Sezestiker đa số bộ lạc ở vào sông Sava giải đất bình nguyên, lại vừa mới bội thu, nhưng bọn hắn mỗi năm chiến tranh, các bộ lạc không có dư thừa dự trữ lương thực. Hơn nữa lần trước lúc chiến tranh liền đã hướng các bộ lạc trưng thu qua một lần. Lần này muốn trưng thu càng nhiều lương thực, đám tộc dân khẳng định sẽ có oán khí. Andrew đem cái này chuyện phiền toái giao cho Cabot đi làm. Một chuyện khác chính là gần nhất khoảng thời gian này Sezestiker Nam bộ lãnh địa biên giới bỗng nhiên xuất hiện một cỗ Scordisi đạo tặc. Bọn hắn tập kích Sezestiker thôn xóm, giết chóc tộc dân, thiêu hủy thôn trấn, cứu đi nô lệ. Nhưng khi Sezestiker quân đội đuổi tới hiện trường lúc, bọn hắn lại sớm chạy thoát. Kết quả cho sông Sava bờ nam Sezestiker các bộ lạc tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Andrew quyết định tự mình chinh phạt cỗ này Scordisi đạo phỉ. Năm đó nơi này Scordisi bộ lạc hủy diệt, đã từng có tàn quân trốn vào dãy núi, tập kích quấy rối Sezestiker bộ lạc nhiều năm, cuối cùng chính là hắn phụ trách tiêu diệt. Hắn đối với cái này rất có kinh nghiệm, tại trải qua một phen điều tra cùng bố trí về sau, Andrew dẫn quân đột kích ngay tại cướp bóc Scordisi đạo phỉ. Trải qua một phen chiến đấu, người Scordisi thương vong thảm trọng, tàn quân hướng tây bắc trốn chạy vào dãy núi. Sezestiker lãnh địa tạm thời khôi phục an bình. Tại trong lúc này, Pannoni liên minh viện quân lần lượt đi vào. Theo thứ tự là Breucci chiến sĩ 10.000 người, trong đó bao quát 800 tên trọng trang chiến sĩ. Mezae chiến sĩ 5.000 người, trong đó có 200 tên trọng trang chiến sĩ. Dejiciatai chiến sĩ 10.000 người, trong đó không có trọng trang binh sĩ, nhưng có 500 tên kỵ binh. Sở dĩ chỉ làm cho ba cái này bộ lạc phái ra viện binh, một là bởi vì lãnh địa của bọn hắn đều tiếp giáp Sezestiker, xuất binh nhanh, tiêu hao lương thực thiếu. Hai là bởi vì Dejiciatai cùng Sezestiker quan hệ thân mật, Breucci cùng Mezae thì cân nhắc tới lính đánh thuê tồn tại đối với bọn hắn uy hiếp. Bởi vậy xuất binh đều tương đối tích cực. Tháng 10 trung tuần, ba cái đại bộ lạc viện quân tại Sezestiker lãnh địa tụ hợp. Andrew sớm đã triệu tập tốt chính mình bộ lạc 5.000 tên chiến sĩ. Rất nhanh liền cùng một chỗ dẫn quân xuất phát. Đại quân trùng trùng điệp điệp xuyên qua rừng rậm, vượt qua sông Kupa, dọc theo bờ nam hướng tây tiến lên. Cùng lúc đó, Andrew phái ra không ít trinh sát, cẩn thận tìm kiếm ven bờ dãy núi. Tay cầm đại quân hắn ngược lại so với một lần trước càng thêm cẩn thận. Đám trinh sát trên đường đi cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng ở vượt qua sông Corana về sau, liền gặp phải quân khởi nghĩa chặn đường. Tổn thất một chút trinh sát, cũng không thể dò xét tới quân khởi nghĩa doanh địa tình huống. Cái này tại Andrew trong dự liệu, bởi vì tại hắn chưa xuất binh trong đoạn thời gian này chi này, lính đánh thuê, đội ngũ thậm chí đem tuyến phong tỏa thúc đẩy tới Cabot lúc đầu chạy phụ cận. Để Sezestiker phái ra trinh sát rất khó thông qua, dù cho quấn đi xa đường núi, cuối cùng cũng là có đi không về. Làm Henry đối nguyên Cabot chạy phía tây tình huống hoàn toàn hai mắt đen thui. Ít ra lần này đại quân sau khi xuất phát hắn biết tại sông Corana phía bắc không có phát hiện cái gì dị thường, ngoại trừ Warris chạy xung quanh thổ địa có đại lượng bị trồng trọt vết tích. Đồng thời đều mọc ra mầm mống. Bọn này kẻ ngoại lai thế mà dám ở chỗ này trồng trọt. Xem ra bọn hắn là thật dự định đem mảnh đất này chiếm làm của riêng. Henry một lần rất tức tối. Muốn cho các chiến sĩ đem những này trong đất mầm mống đều cho xúc. Về sau nghĩ lại, chờ đem chi này lính đánh thuê tiêu diệt. Bọn hắn lại những này không đều lại trở về chính mình bộ lạc sao? Henry đổi giận thành vui. Đồng thời cái này từng mảng lớn bị trồng trọt thổ địa cũng giải trừ hắn lo nghĩ. Lính đánh thuê vì sao muốn phong tỏa phiến khu vực này? Nguyên lai là vì bảo hộ ở chỗ này trồng trọt đồng bạn. Vẫn như cũ cùng lần trước như thế. Sezestiker quân đội lấy Warris chạy xem như sau cùng chỗ cắm trại. Vận tới lương thực vật tư đều chứa đựng tại nơi đây. Trải qua một đêm sung túc sau khi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm Henry xuất lĩnh quân đội lần nữa vượt qua sông Corana. Chẳng những không có thủ tới, lính đánh thuê chặn đường. Thậm chí liền địch nhân cái bóng đều không thấy được. Hiển nhiên địch nhân biết lần này chính mình quân thế cường đại. Lựa chọn tránh chiến, Henry đối với cái này cảm thấy thất vọng. Quân đội tiếp tục hướng Tây tiến lên. Trải qua trước đó thảm bại địa phương. Đã từng thây ngang khắp đồng. Máu chảy trôi đất chiến trường bây giờ chỉ là cỏ hoang khô héo ố vàng vùng quê. Không nhìn thấy mảy may chiến tranh vết tích. Nhưng vẫn là để Henry trong lòng căng lên. Rốt cục, Pannoni liên quân đình chỉ tiến lên. Bởi vì, lính đánh thuê, doanh địa ngay tại hơn 300 mét xa phía trước. Lần này chỉ huy Daisy Sietai viện quân tướng lĩnh là bọn hắn đại thủ lĩnh Temazis. Hắn tự mình dẫn binh đến giúp đã là xuất phát từ cùng Henry tình nghĩa. Đồng thời cũng là bởi vì hiếu chiến hắn đối với địch nhân có thể lấy ít thắng nhiều. Đánh bại thiện chiến Henry cảm thấy hiếu kỳ. Nghĩ đến tận mắt chứng kiến một phen. Giờ phút này, hắn vẻ mặt kinh ngạc hỏi Henry. Đây là chi kia lính đánh thuê doanh địa. Đây quả thực là một tòa thành đi. Cũng khó trách hắn cảm thấy kinh ngạc. Tại trong tầm mắt của hắn, lính đánh thuê, doanh địa đứng thẳng khoảng 3 mét cao tường đất. Tường đất phía trên còn có dựng cao hơn 2 mét tường gỗ. Thường cách một đoạn tường gỗ, còn có xây một cái lầu gỗ. Cho dù là bọn hắn bộ lạc chủ trại cũng không có giống cái này doanh địa cao như vậy đứng thẳng. Tường trại cùng nhiều như vậy lầu gỗ. Henry sắc mặt ngưng trọng. Hắn không có trả lời, mà là ngắm nhìn địch nhân doanh địa một hồi lâu. Mới mở miệng nói ra, đi, chúng ta đi nhìn kỹ một chút. Thế là, Henry xuất lĩnh 50 tên bộ lạc kỵ binh. Temazis xuất lĩnh hắn 500 tên kỵ binh phi ra đội ngũ. Lượn quanh, lính đánh thuê, doanh địa nửa vòng lớn. Trong lòng không có nửa phần may mắn. Cũng không chỉ là vừa rồi mặt hướng bọn hắn đội ngũ phương hướng có xây tường cao. Ngoại trừ ven sông kia một bên. Toàn bộ doanh địa đều bị tường dài, lầu gỗ vây quanh, Henry khẽ cắn răng, lại tới gần một chút nhìn xem, nói, hắn một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng phía lính đánh thuê, doanh địa chạy đi. Bọn kỵ binh tranh thủ thời gian ra tốc hướng về phía trước, đem hắn hộ vệ ở trong đó, Temazis cũng mang theo kỵ binh của mình theo sát phía sau. 550 tên kỵ binh cùng một chỗ lao vụt tạo thành thanh thế. Chỉ ít có thể để cho địch nhân không dám tùy tiện ra doanh tập kích. Khoảng cách địch nhân doanh địa càng ngày càng gần. Temazis mở to hai mắt nhìn. Chỉ về đằng trước hô. Henry ngươi thấy được sao? Một hàng kia nghiêng cắm trên mặt đất nhọn cây gỗ. Ta thấy được. Ta còn chứng kiến tại nhọn cây gỗ cùng tường đất ở giữa một đầu rãnh sâu. Ở vào phía trước Henry mặt âm trầm, đáp lại nói, cái gì, còn có một đầu rãnh sâu. Temazis trong lòng giật mình, mãnh kẹp bụng ngựa, mong muốn vọt tới phía trước, nhìn càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, phía trước truyền đến vài tiếng thê lương rên rỉ, vài thớt ngựa chiến lăn lộn ngã xuống đất, bị quăng tới đất bên trên kỵ binh giãy giụa lấy vừa bò lên. Chợt lại ngã xuống đất che chân kêu thảm. Trên mặt đất có địch nhân cạm bẫy. Cẩn thận, bọn kỵ binh kinh hoàng gào thét. Trong lúc vội vã, kỵ binh phía trước ghìm chặt ngựa chiến. Kỵ binh phía sau không kịp phản ứng. Đụng vào nhau, ngựa hí người hô, loạn thành một đống. Andrew cũng là kịp thời ghì ngựa. Bởi vì bọn hộ vệ bảo hộ, không có nhận đằng sau kỵ binh va chạm. Hắn không để ý hộ vệ ngăn cản. Nhảy xuống lập tức, hai chân đạp ở trên một bãi cỏ xốp mềm. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Hai chân thận trọng dịch chuyển về phía trước. Đồng thời thân thể khom xuống. Ánh mắt tại trong bụi cỏ tìm kiếm. Bỗng nhiên hắn định trụ thân thể. Chân phải của hắn hư dẫm ở một cái vật bén nhọn. Hắn bận bịu ngồi xổm người xuống. Dùng tay quét tới đất mặt. Sau đó dụng lực hướng lên nhổ một cái. Sau đó theo tới Temazis, ánh mắt tập trung tại Andrew trên tay. Kia là một cây bị địch nhân sâu chôn dưới đất cây gỗ ngắn. Nó hướng mặt đất một mặt bị gọt thật sự bén nhọn. Đáng chết lính đánh thuê. Andrew tức giận mắng một tiếng. Đem trong tay gậy gỗ đưa cho Temazis. Sau đó lại thận trọng tìm tòi tiến lên. Mong muốn sẽ chịu tổn thương ngã xuống đất hai tên kỵ binh kéo lên. Hắn nhưng lại không biết tại cách hắn xa mấy chục mét cửa doanh phụ cận lầu gỗ bên trên đang đứng. Quân khởi nghĩa thủ lĩnh Maximus. Maximus thần sắc bình tĩnh nhìn qua doanh địa phía trước phát sinh đây hết thảy. Đối bên cạnh thân Quintus nói rằng, người kia hẳn là Sezestiker bộ lạc đại thủ lĩnh Andrew. Hắn thân mặc khôi giáp cùng Emeric miêu tả rất giống. Hơn nữa người Sezestiker quân đội vừa mới đến, người này liền xuất lĩnh kỵ binh tới gần doanh địa mạo hiểm quan sát. Thậm chí còn xông vào phía trước. Cùng Emeric miêu tả Sezestiker đại thủ lĩnh cá tính cũng rất giống như hẳn là hắn. Bất quá tại hắn phía sau người kia cũng mang theo đỉnh nhọn lông vũ dài mũ giáp. Mặc trên người mặc dù không phải kim giáp, nhưng nhìn cũng rất tinh lương. Dựa theo Emeric lời giải thích, có thể mặc vào dạng này khôi giáp chỉ có thể là bộ lạc đại thủ lĩnh. Hắn là ai? Quintus có chút tò mò hỏi. Hết chương.